ngoại trừ thất hùng hội bên ngoài tranh kiếm minh cũng là khó giải quyết vô cùng. Kỳ thật tranh kiếm minh thực lực cũng không tính quá mạnh. Bởi vì tranh kiếm minh nổi tình quá ít. Cho dù nhân số đông đảo. Nhưng kỳ thật đại bộ phận đều là đám u hợp. Toàn bộ tranh kiếm minh duy nhất để Tô Tín kiêng kỵ kỳ thật chỉ có một người, đó chính là Địch Kinh Phi. Đối với người này Tô Tín có chút nhìn không thấu, cho nên hắn cũng là mười phần cảnh giác. Cho nên thất hùng hội cùng tranh kiếm minh Tô Tín không có ý định động. Hiện tại Tô Tín duy nhất có thể động liền chỉ có Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Nghĩ tới đây, Tô Tín trực tiếp liền hướng về Bích Huyết Thanh Sơn Đường vị trí đi đến. Tô Tín bỗng nhiên tới chơi để Hàn Thiên Sơn rất kinh ngạc. Bất quá lập tức Hàn Thiên Sơn liền ở trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này Tô Tín nhất định là hao tổn bất quá bọn hắn. Chuẩn bị đến nói một chút cái này liên minh minh chủ một chuyện. Hàn Thiên Sơn làm người nhất là lòng dạ hẹp hòi. Tô Tín lúc trước dám rơi bọn hắn Bích Huyết Thanh Sơn Đường mặt mũi. Dám giết bọn hắn Bích Huyết Thanh Sơn Đường người. Những chuyện này lúc trước bởi vì Hàn Thiên Sơn lo lắng Tô Tín thân phận. Lại thêm cừu hận cũng không tới loại kia không chết không thôi trình độ. Cho nên Hàn Thiên Sơn cũng không có xuất thủ đại quy mô trả thù Tô Tín. Bất quá Hàn Thiên Sơn không xuất thủ lại cũng không đại biểu hắn có thể đem đoạn ăn oán kia lãng quên. Hiện tại đã Tô Tín cầu đến trên đầu của hắn. Vậy mình nhưng liền không cần khách khí. Nghĩ tới đây, Hàn Thiên Sơn khóe miệng lộ ra một vòng không rõ ý cười nói. Tô Đại Nhân đã tới vậy thì mời tiến đi, nhưng là muốn cùng ta trao đổi cái kia liên minh một chuyện. Tô Tín đóng cửa lại thản nhiên nói. Chính là việc này. Hàn Thiên Sơn ra vẻ khó xử lắc lắc đầu nói. Tô Đại Nhân. Vấn đề này nhưng là có chút khó làm a. Cái này vị trí minh chủ đủ khả năng mang tới thanh danh ngươi cũng biết. Liền xem như ta không đi tranh. Cũng sẽ những người khác đi tranh. Tô Tín lạnh nhạt nói. Những người khác liền không cần phải để ý đến. Chỉ cần Hàn đường chủ ngươi tại lần sau nghỉ sự thời điểm ủng hộ ta vậy liền đầy đủ. Hàn Thiên Sơn kinh ngạc một cái này Tô Tín làm sao trực tiếp. Bất quá Hàn Thiên Sơn cũng không có để ý, hắn chỉ là cười ha hả nói. Tô Đại Nhân muốn thu hoạch được ủng hộ của ta. Vậy chúng ta chứng sẽ phải hào hào tính toán. Những năm này ta Bích Huyết Thanh Sơn Đường thế nhưng là không ít tại Tô Đại Nhân trên tay ngươi ăn thiệt thòi a. Như vậy đi. Chỉ cần Tô Đại Nhân ngươi. Hàn Thiên Sơn còn chưa có nói xong liền bị Tô Tín trực tiếp đánh gãy. Lúc trước những ăn oán kia xóa bỏ, ta có thể buông tha các ngươi Bích Huyết Thanh Sơn Đường một lần. Tô Tín trực tiếp vung tay lên nói. Hàn Thiên Sơn còn lại lời nói lập tức bị hắn ném trở về. Lúc này Hàn Thiên Sơn càng là dùng ánh mắt bất khả tư nghị đang nhìn Tô Tín. Hắn nói cái gì? Buông tha Bích Huyết Thanh Sơn Đường một lần. Hàn Thiên Sơn giận quá mà cười nói. Tô Đại Nhân, ngươi đây rốt cuộc là đi cầu người vẫn là đến uy hiếp người. Ta Bích Huyết Thanh Sơn Đường cần phải ngươi đến buông tha. Lúc này Hàn Thiên Sơn thậm chí hoài nghi cái này Tô Tín đã điên rồi, loại lời này hắn thế mà đều nói ra miệng. Mình còn không có ra điều kiện đâu. Cái này Tô Tín vậy mà nói cái gì trước kia ăn oán xóa bỏ. Còn cần một loại bố thí ngữ khí nói ra lời nói này. Đơn giản liền là không biết mùi vị. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0997. Quả hồng mềm pờ sờ. Cảm giác Tạ Minh Chủ không o Vũ Tiểu Mạc o không một vạn ghi đi an tiền khen thưởng. Hàn Thiên Sơn nhìn trước mắt Tô Tín. Hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi người trước mắt này có phải hay không những người khác dịch dung cải trang. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng Tô Tín hẳn là sẽ không như thế ngớ ngẩn mới đúng. Lúc trước ăn oán hắn còn không có cùng Tô Tín hào hào tính toán sổ sách đâu. Kết quả hiện tại Tô Tín vậy mà nói cái gì ăn oán kết. Đây không phải không biết mùi vị là cái gì. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tín trong mắt lại là lóe lên một tia lánh mang nói. Hàn đường chủ, xem ra ngươi còn có tâm tư khác đi. Đã ngươi không nguyện ý cùng ta chấm dứt ăn oán, vậy ta cũng chỉ có thể diệt ngươi Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Hàn Thiên Sơn giận quá mà cười nói.

cùng loại thực lực này tồn tại giao thủ. Đối ở hiện tại Tô Tín tới nói tuyệt đối là một cái nghiệm chứng thực lực cơ hội tốt. Cho nên đã Địch Kinh Phi nói ra muốn một trận chiến. Cái kia Tô Tín tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhìn xem Địch Kinh Phi, Tô Tín tiến về phía trước một bước, trầm giọng nói. Địch Minh Chủ đã muốn một trận chiến, vậy tại hạ phụng bồi. Nhìn thấy Tô Tín đáp ứng, mọi người ở đây lập tức xôn xao, đặc biệt là Lưu Thiên Phóng bọn người, mười phần không hiểu. Sáu nhà ở trong có bốn nhà đều đã đáp ứng gia nhập liên minh. Mà lại tranh kiếm minh mạnh chỉ là Địch Kinh Phi một cái. Nó thực lực tổng hợp cũng không tính quá mạnh. Thiếu một cái tranh kiếm minh. Đối khắp cả liên minh kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì. Có thể nói Địch Kinh Phi đã không nguyện ý gia nhập liên minh. Không muốn nghe từ Tô Tín chỉ huy. Cái kia liền trực tiếp để hắn đi liền là đi. Tội gì phải đáp ứng Địch Kinh Phi một trận chiến này đâu. Về phần người bên ngoài có thể hay không nói Tô Tín e sợ chiến điểm ấy căn bản cũng không cần lo lắng. Tô Tín hoàn toàn có lý do giải thích đây hết thảy. Dưới mắt kim chứng Hán Quốc gót sắt đã đang uy hiếp đến Trung Nguyên võ lâm. Mỗi kéo dài một khắc nói không chừng liền sẽ có một cái môn phái nhỏ gặp phải kim chứng Hán Quốc uy hiếp. Tô Tín thân là liên minh chi chủ. Tự nhiên muốn cân nhắc đại kế. Mà không phải ở chỗ này xính người vũ dũng. Dưới mắt Tô Tín trực tiếp đáp ứng cùng Địch Kinh Phi một trận chiến. Vạn nhất thua. Đây đối với Tô Tín thanh danh bên trên đả kích nhưng rất lớn. Đặt ở bình thường như thế không có vấn đề. Dù sao Địch Kinh Phi địa bảng bài danh thế nhưng là còn cao hơn Tô Tín nhiều. Nhưng bây giờ Tô Tín thế nhưng là liên minh chi chủ. Kết quả còn không có chính thức tạo thành liên minh đâu. Liền thua một ván trước. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0999. Lấy lực áp người. Tô Tín đối chiến Địch Kinh Phi. Cái này khiến ở đây một số võ giả trong lòng đều hưng phấn không thôi. Đặc biệt là những cái kia cấp thấp võ giả. Quan sát cường giả đối chiến vốn là đối với mấy cái này cấp thấp võ giả có chỗ tốt rất lớn. Bây giờ lại có Địch Kinh Phi cùng Tô Tín loại cường giả cấp bậc này đối chiến. Cái này đối tại chỗ tốt của bọn họ càng lớn hơn. Chỉ bất quá ở đây những cái kia dương thần cảnh võ giả nhưng đều là âm thầm lắc đầu. Cho rằng Tô Tín cùng Địch Kinh Phi so sánh tỷ số thắng có chút thấp. Địch Kinh Phi muốn so Tô Tín sớm bước ra giang hồ hơn 20 năm. Nhưng hắn cũng chỉ dùng hơn 20 năm liền đi tới hiện tại loại địa vị này. Có thể xưng kinh người. Tranh kiếm minh tại quật khởi thời điểm khó tránh khỏi muốn cùng thiên hạ thất bang liên hệ. Cho nên đối với thực lực của hắn ở đây những thiên hạ thất bang kia người cũng đều tính là hiểu rõ. Ngày xưa Địch Kinh Phi thành danh một trận chiến chính là xuất lính tranh kiếm minh tiến đánh đời trước thiên hạ thất bang một trong Phong Vân Bang. Một trận chiến đánh giết Phong Vân Bang bang chủ. Đại Phong Trường Ca. Vân Phi Dương hủy diệt Phong Vân Bang để tranh kiếm minh đạp từ đây trở thành thiên hạ thất bang một trong. Trận chiến kia Địch Kinh Phi uy thế mọi người ở đây đều thấy rõ. Nó uy thế mạnh vượt qua tưởng tượng của mọi người. Về sau tại Đại Chu thành lập thiên địa nhân ba bảng thời điểm, Địch Kinh Phi liền bị liệt là địa bảng thứ bảy. Qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không người siêu việt. Mà Tô Tín thực lực cùng chiến tích mọi người ở đây cũng chỉ là tin đồn. Cũng không có chân chính được chứng kiến. Cho nên giống như là Trầm Vô Danh bọn người là cảm giác sau cùng bên thắng sẽ là Địch Kinh Phi. Bất quá có một người lại là ngoại lệ, đó chính là Hàn Thiên Sơn. Vừa nghĩ tới hôm qua Tô Tín kiếm khí kia ở trong mang theo uy thế. Hàn Thiên Sơn liền có chút trong lòng sợ hãi. Tô Tín thực lực tuyệt đối vượt qua ở đây tưởng tượng của mọi người. Nói hắn có thể so với mạnh kinh tiên thực lực cái kia là có chút khoa trương. Nhưng Tô Tín không thể nghi ngờ có mạnh kinh tiên tiềm lực. Đừng quên Tô Tín hiện tại mới bao nhiêu lớn. Mạnh kinh tiên tại Tô Tín như thế lớn lúc. Hắn nhưng là liên dương thần cảnh đều không có đột phá đâu. Lúc này Địch Kinh Phi nhìn thấy Tô Tín trả lời xuống tới. Ánh mắt của hắn không có chút nào ba động. Chỉ là vung tay lên nói. Thanh chàng, võ giả ở giữa chiến đấu không phải khỉ làm xiếc hí, Dương thần cảnh phía dưới tất cả đều thanh ra đi. Mọi người ở đây sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức liền có thật nhiều người bất mãn. Hai vị danh liệt địa bảng cường giả đại chiến. Đây chính là cơ hội khó được. Kết quả vậy mà không để bọn hắn quan sát. Cái này lại là cái gì đạo lý? Chỗ phía dưới đám kia võ giả lập tức liền kêu gào. Tô Tín trao mày, âm thanh lạnh lùng nói. Đều cút ra ngoài cho ta. Không muốn tham gia liên minh bang phái tông môn có thể rời khỏi, còn dám nháo sự trực tiếp động thủ. Bị người vây xem chiến đấu loại chuyện này Tô Tín cũng không sắp xếp như thế nào khiển trách. Chỉ bất quá những người này lại là có chút không biết tốt xấu. Thật đúng là coi bọn họ là siếc khỉ. Không cho nhìn vậy mà còn ở nơi này kêu gào. Đối với những này môn phái nhỏ, Tô Tín thật đúng là không chút để ý. Dù sao thực lực của bọn hắn còn tại đó. Theo ở phía sau diếu võ Dương Oai ngược lại là có thể. Chân chính động thủ vẫn là phải dựa vào thiên hạ thất bang loại cấp bậc này thế lực tới. Nơi này chính là Tô Tín sân nhà. Tô Tín uy thế cũng ở nơi đây bày biện. Hắn một phát uy. Những cái kia môn phái nhỏ cùng tiểu bang phái liền xem như bất mãn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Người đều bị thanh không về sau. Diễn võ trường trống không đi ra mảng lớn địa phương. Trầm Vô Danh bọn người là thối lui đến tít ngoài rìa. Ở đây ngoại trừ bọn hắn những này dương thần cảnh võ giả bên ngoài. Kỳ thật ngược lại cũng vẫn có một ít không phải dương thần cảnh tồn tại. Chỉ bất quá những người này đều là thân tín của bọn hắn. Cũng tỉ như lần lượt các loại Tô Tín người. Cùng Địch Vân Phi dạng này người. Tam Giang Đường Thủy Tổng Minh Chủ Long Thiên Khiếu cũng tại. Nơi này dù sao cũng là hắn Tam Giang Đường Thủy Tổng Minh địa bàn. Nếu là đem hắn cũng đuổi đi ra vậy thì có chút không nói được. Long Thiên Khiếu lúc này cũng là hưng phấn trong lòng không thôi. Nguyên bản hắn đem cái này Tam Giang Đường Thủy Tổng Minh đường khẩu cho mượn đi chỉ là chuẩn bị nịnh nọt Tô Tín. Không nghĩ tới lại còn có như thế một cọc cơ duyên tại. Hắn cũng là dung thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Nhưng muốn tiến thêm một bước cũng là mười phần khó khăn. Lần này quan sát hai đại cao thủ đối chiến. Cũng không biết có thể hay không mang đến cho hắn một chút trợ giúp. Lúc này giữa sân, Địch Kinh Phi cùng Tô Tín đều là im lặng không nói. Nhưng thân bên trên phát ra lại là một cỗ nồng đậm chiến ý. Nghiêm ngặt nói đến Địch Kinh Phi thì thật cùng Tô Tín cũng không có cái gì thù hận. Ngày xưa Địch Vân Phi cùng Tô Tín sự tình nếu là đặt ở Trầm Vô Danh cùng Hàn Thiên Sơn trên thân, bọn hắn có lẽ sẽ phẫn nộ, sẽ ghi hận Tô Tín. Nhưng Địch Kinh Phi sẽ không, bởi vì hắn chỗ công nhận chỉ có thực lực của mình, nắm đấm của mình. Địch Vân Phi bại là hắn tài nghệ không bằng người. Hắn sẽ dành cho Địch Vân Phi trợ giúp lớn nhất để chính hắn đi báo thù. Nhưng hắn lại sẽ không đích thân xuất thủ đi giúp Địch Vân Phi báo thù. Bởi vì dạng này không có ý nghĩa. Cho nên hiện tại Địch Kinh Phi chỉ là đơn thuần muốn cùng Tô Tín một trận chiến. Dùng kết quả của trận chiến này đến quyết định bọn hắn tranh kiếm minh đứng đội. Chỉ thế thôi. Tô Tín trong mắt không có có tình cảm chút nào. Ban đầu hắn còn có chiến ý. Nhưng đợi đến hắn thật đang đối mặt Địch Kinh Phi lúc. Tô Tín thậm chí ngay cả mình chiến ý đều đã bị triệt để tan rã. Dùng không hề bận tâm để hình dung lúc này Tô Tín tâm cảnh có lẽ sẽ rất thích hợp. Bởi vì đây là Tô Tín nhiều lần đại chiến ở trong ít có không mang theo mảy may hiệu quả và lợi ích tính. Chỉ là thuần túy vì chiến đấu mà đi chiến đấu một trận chiến. Liên hợp thiên hạ thất bang ở trong bốn bảng tạo thành liên minh. Những lực lượng này đã đầy đủ để Tô Tín mang lấy bọn hắn đi cứng sắn kim chứng Hán Quốc người. Cho nên triều đình bên kia Tô Tín đã tính có bàn giao. Đồng dạng tập hợp bốn bang chi lực Tô Tín nhiệm vụ chính tuyến cũng coi là hoàn thành. Một trận chiến này vô luận thắng bại đối với Tô Tín tới nói ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn. Cái này cho nên một trận chiến đối Tô Tín tới nói chỉ là vì tôi luyện lực lượng của mình mà thôi. Đứng ở trong sân, Tô Tín kiếm không có ra khỏi vỏ. Nhưng mọi người lại là đồng thời từ Tô Tín trên thân nghe được một tia kéo dài kiếm minh thanh âm hiển hiện. Mơ thanh này cực kỳ chân thực, cuối cùng kiếm minh thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí vang vọng đất trời. Ngay tại cỗ này kiếm minh thanh âm bộc phát về sau, địch kinh phi chung quanh đột ngột dâng lên vô số kiếm khí. Những cái kia trong suốt kiếm khí từ xuất hiện đến hướng về địch kinh phi chém tới. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một hơi thời gian. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt cũng đã không hề có điểm báo trước xuất hiện ở địch kinh phi trước mặt. Mọi người ở đây lập tức đuổi đi run một cái. Cái này Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đã cường đại đến loại trình độ này sao? Ngày xưa Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí mặc dù cường đại, nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo. Cho tới hôm nay Tô Tín cái này mới xem như nắm giữ cái này. Vô hình. Hai chữ chân lý. Địch kinh phi con mắt màu xanh lục ở trong tách ra một vòng tinh mang đến. Cho dù Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí quá mức kinh người, giản làm cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng sắc mặt của hắn lại là vẫn không có biến hóa chút nào. Tại kiếm khí tới người trong nháy mắt, địch kinh phi trên thân một đạo thanh mang hiển hiện. Không tới dương thần cảnh võ giả chỉ có thể nhìn thấy một vòng tia chớp màu xanh xẹt qua. Trong nháy mắt địch kinh phi thân hình cũng đã xuất hiện ở Tô Tín trước mặt. Đây chỉ là một chút dung thần cảnh cùng hóa thần cảnh võ giả có khả năng nhìn thấy đồ vật. Nhưng trầm vô danh các loại dương thần cảnh võ giả lại là mì sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn nhìn thấy đồ vật cũng không đồng dạng. Tại trầm vô danh các loại dương thần cảnh võ giả trong mắt, địch kinh phi trong nháy mắt đó thân hình tựa như hóa thành một đầu thanh long. Tại cái kia dày đặc kiếm khí ở trong du động, cơ hồ là trong nháy mắt liền từ kiếm khí kia lĩnh vực ở trong xuyên qua. Tô Tín trong mắt hơi híp. Hắn tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí mặc dù cường đại, nhưng lại không phải vô địch tồn tại. Cho nên bị người phá vỡ ngược lại là lộ ra rất bình thường. Chỉ bất quá bây giờ địch kinh phi vậy mà lấy loại này cường đại thân pháp đến phá vỡ hắn tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Cái này cũng có chút kinh dị. Dưới mắt địch kinh phi chỗ triển lộ ra thân pháp thế nhưng là so Tô Tín phiên thiên tam thập lục lộ kỳ ở trong long đằng mê tung đoạt ly kỳ còn kinh khủng hơn. Mà lại cận thân về sau. Địch kinh phi hai tay tựa như hóa thành long trảo. Trực tiếp một trảo vạch ra. Trong nháy mắt xé sách hư không. Trực chỉ Tô Tín đầu. Mặc dù trước đó địch kinh phi chỉ là cùng Tô Tín ước định cẩn thận một trận chiến. Song phương nói chỉ là muốn phân thắng bại, mà không phải phân sinh tử. Nhưng đợi đến chân chính thời điểm chiến đấu, hai người lại là không có có nương tay chút nào, mà là trực tiếp toàn lực xuất thủ. Chiêu chiêu đều là bị chạy muốn đối trái mệnh đi. Võ đạo, vốn chính là đấu chiến sát phạt chi đạo. Giống như là Tô Tín cùng địch kinh phi loại này phương thức chiến đấu mới là có thể đem võ đạo uy năng phát huy đến mạnh nhất lộ tuyến. Xuất thủ đã là sinh tử chi đấu. Mỗi một trận chiến đấu đều là toàn lực xuất thủ. Đây đối với tự thân cũng là một loại tôi luyện. Tô Tín bên tai kình phong gào thét. Địch kinh phi một chảo này thần vẫn đơn giản muốn so Thiểu Lâm Tử Long chảo thủ đều khủng bố hơn. Bất quá Tô Tín cũng không có lui. Hắn huyết kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt huyết sát chi khí xông lên trời. Huyết đồ A Tỳ địa ngục kiếm điển uy năng phát huy đến cực hạn. Trong nháy mắt A Tỳ địa ngục hiện lên. Đem phương viên hơn ngàn trượng bên trong đều cho nhuộm thành một mảnh dữ tợn dược. Trước đó những cái kia môn phái nhỏ tiểu bang phái người đều bị Tô Tín cùng địch kinh phi chạy tới bên ngoài diễn võ trường. Bọn hắn không dám trắng trợn dòm ngó động tính bên trong. Nhưng là ở bên ngoài cảm thụ một chút dương thần cảnh võ giả giao chiến khí tức vẫn là không thành vấn đề. Lúc này bọn hắn cảm giác được trong đó cái kia kinh người huyết sát chi khí. Những cái kia môn phái nhỏ cùng tiểu bang phái người đều là liếc nhau. Sắc mặt đồng đều là hơi trắng bệch. May mắn bọn hắn trước đó ngoan ngoãn mà nghe lời đều lui ra ngoài. Nếu không tiếp tục ngừng ở lại bên trong. Nhìn ở trong đó uy thế bọn hắn nhưng là có bị tác động đến thủ thương phong hiểm. Mà lúc này trong diễn võ trường, Tô Tín toàn lực thi triển huyết đồ tỷ địa ngục kiếm điển uy năng đích thật là cường hãn kinh người. Thậm chí trầm vô danh đám người trong mắt đều toát ra vẻ quái dị. Cái này Tô Tín trên người ma công cũng không ít. Nếu là những cái kia cố chấp người trong chính đạo tại. Nói không chừng hiện tại liền đem Tô Tín cho trừ ma vệ đạo trực tiếp xử lý.